Chương 289, siêu năng lực tiểu trấn. Đó là ạp dạ dị dạ phạ dịt còn giờ rào dị cùng hì nộ nhìn xem trên đường phố mọi người bên cạnh đi theo tổ kẹ mẩn. Sắp gì nạ khó được nói một đường, người kia bên cạnh là hợp phệ, còn bạn tổ dị, bờ giòn giỏng cùng nhau đi tới. Sắp gì nạ hiếp mắt hướng về lạc ninh, dị cả cùng tủ cô nói. Nơi này là len tảo, phần lớn mọi người đều tùy thân mang theo một cái siêu năng hệ bổ kẹ mẩn. Bởi vì, len tảo bị quỷ rừng cây cho bao vây lấy. Nếu là không có siêu năng hệ bổ kẹ mẩn, tại ban đêm mọi người căn bản không có cách nào ra ngoài, thậm chí thời điểm còn biết bị u linh hệ bổ kẹ mẩn xâm lấn đến giấc mơ của chính mình bên trong. Cho nên, ở chỗ này, bên ngoài khó gặp siêu năng hệ bổ kẹ mẩn, đơn giản tựa như là tràn lan trong tay mỗi người có một cái tóm lại sạp gì nạ ở chỗ này đơn giản liền là bách khoa toàn, cùng nhau đi tới thấy chỉ cần là lấy siêu năng thuộc tính bổ kẹ mẩn, nàng toàn bộ nói có tiếng chữ. Thậm chí bổ kẹ mẩn tập tính QNZ thuộc như lòng bàn tay đây chính là nghiên cứu đơn nhất thuộc tính chỗ tốt, bổ kẹ mẩn một chút bồi dưỡng phương thức cùng tập tính, còn phương pháp huấn luyện cùng huấn luyện ra phù hợp trình. Độ chờ các phương diện đối với nghiên cứu đơn nhất thuộc tính huấn luyện ra tới nói, đều là hết sức quen thuộc. Bổ kẹ mẩn tri thức là huyên bác như vậy, một cái huấn luyện ra nếu là muốn hì hệ ưu do toàn bộ thuộc tính tri thức, vậy đơn giản liền là không thể nào nhiệm vụ. Tương phản. Nếu là đơn nhất thuộc tính liền có thể càng ngày càng tinh, thậm chí đạt thành thiên vương đội ngũ đương nhiên, đến quán quân về sau, đội ngũ thành viên QNZ lại lần nữa phức tạp. Bởi vì quán quân về sau đại sư, là phát triển toàn diện tóm lại, tân thủ huấn luyện ra là các loại thuộc tính đều cần hì hệ ưu do một chút, nhưng là muốn trở thành thiên vương, tốt nhất tinh thông một loại thuộc tính, nghiên cứu một đám thuộc tính, đối với một loại thuộc tính bổ kẹ mẩn nghiên cứu triệt để. Đến quán quân về sau. Lần nữa trở về đến khác thuộc tính nghiên cứu bên trong, vì đại sư cấp bậc làm chuẩn bị bất quá, tại một con đường phía trên đi đến cực hạn, cái kia cũng không phải không có. Tỷ như nói ngự long lạn sơ, liền là tại long hệ con đường bên trên đi tới cực hạn, thậm chí đã đạt đến quán quân vẫn như cũ là truyền công long hệ. Tỷ như lộ eo ấy, lấy ạ tỷ cụ no nàng, chú trả cờ trả nở lưu cờ băng hệ con đường bên trên thẳng tiến không lùi. Tại cái chấn nhỏ này bên trong, mặc dù mọi người đều siêu năng hệ bổ kẹ mẩn, nhưng là tiểu trấn cư dân nhưng như cũng là phổ thông dân chúng mà thôi, cũng không có ai lấy cái gì siêu năng lực. Cho nên, đối với sạp di nạ cái này cán tố địa khu siêu năng nữ hoàng, tiểu trấn cư dân ngược lại là QNZ hoàn toàn không biết. Lạc Ninh bọn người chính đi tại trên đường cái bổ sung bởi vì thời gian dài đóng quân giã ngoại mà thiếu hụt đồ ăn đâu, con đường phía trước phía trên bỗng nhiên liền xuất hiện một đám hoảng hoảng trương trương cư dân. Cẩn thận A xuất hiện á chạy mau to lớn gần gạ xâm lấn tiểu trấn làm sao lại, nó không phải một cái tại quỷ trong rừng rậm sao chúng dân trong trấn kinh hoàng kêu to, rồi rít hướng về Lạc Ninh bên này chạy tới. Lớn như vậy gần gạ tủ cổ không thể tin nói ra, theo tới gần, một cái lấy 3 tầng lầu độ cao, con mắt hiện ra bạch sắc quang mang gần gạ xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hoa hoa hoa, gì cả hoàn toàn chưa thấy qua lớn như vậy gần gạ đấy gì cả một bộ phát hiện đại lục mới dáng vẻ. Lại no y nàng những năm này, cùng gần gạ, hốn tớ loại này ú linh hệ bổ kẹ mẩn ngược lại là đánh qua không ít quan hệ. Cái này gần gạ, chút quái dị sạp di na nhìn xem cứng ngắc gần gạ, như mày. Cảm giác cũng không phải là bổ kẹ mẩn, Ninh Nhi, ngươi thấy thế nào đóa nhi quan sát đến gần gạ cứng ngắc tư thái cùng biểu lộ đối Lạc Ninh hỏi. Lạc Ninh càng thêm dứt khoát, trực tiếp từ không gian xuất ra bổ kẹ đen, đối to lớn gần gạ quét hình. Tích nhỏ. Chưa đủ chi tiết. Nhắm ngay xua đuổi lấy cư dân hướng về bên này tiến lên to lớn gần gạ, bộ kẹ đẹt lại không có cái gì biểu hiện, vẹn vẹn chưa đủ chi tiết. Tiểu trấn cư dân cũng không phải không có phản kháng. Tỷ như một vị khiêng cần câu hỏi đầu trung niên nhân liền chỉ huy mình Mr. Mạnh. Mr. Mạnh, đối gần gạ sử dụng xì hỏa vợ bị lợi Mr. Mạnh hai tay trước người vạch ra một vòng tròn. Tiếp theo, vòng tròn đang lớn lên đồng thời nhanh chóng hướng về phía trước gần gạ phóng đi. Vậy nhưng là, siêu năng hệ kỹ năng, phần lớn là tác dụng ở trên tinh thần. Nếu là đối mặt đích thật là một cái gần gạ, lần này si họa vở hiệu quả tự nhiên là nổi bật. Bất quá đối diện lại không phải một cái bổ kẹ mẩn, thậm chí khả năng liền là một cái máy móc mà thôi. Vật lý công kích cực kỳ nhỏ si họa vở, đối với gần gạ hoàn toàn không có tạo thành bất kỳ tổn thương ngược lại gần gạ cự miệng rộng đống nhiên mở ra, từ bên trong phun ra một đầu thật dài đầu lưỡi. Đem Mr. Mảnh cuốn vào Mr. Mảnh hói đầu trung niên nhân lập tức quá sợ hãi, gia nhập chạy trốn đại quân. Áp dạ, huyễn tưởng tia sáng phản kháng tự nhiên không phải chỉ hói đầu đại thúc một người, coi là đầy đặn bác gái đồng dạng chỉ huy ghé vào bả vai nàng bên trên áp dạ tiến hành chiến đấu. Dì dạ phạ di, cổn thờ xì ẩn hino, hì nọ xì đáng giận, sợ tạm mì, tỷ tài bích chủ, thờ nở tuân ta có phải hay không lăn lộn tiến vào cái gì kỳ quái bổ kẹ mẩn cùng kỹ năng lạc ninh nghe thấy không có chút nào hợp quần kỹ năng về sau, quay đầu. Quả nhiên, Satoshi một đoàn người cùng một thiếu nữ đồng dạng tại trên đường phố đối to lớn gần gạ tiến hành công kích. Tương đạo có thể là xanh thảm, có thể là thất thải kỹ năng hướng về phía trước gần gạ phong đi. Nhưng là nhất định tác dụng đều không có đến cùng là chuyện gì xảy ra cạch to lớn gần gạ bỗng nhiên ngừng lại. Nghe thấy đến cùng là chuyện gì xảy ra thanh âm. Từ vũ trụ cuối cùng chạy đến đã ngươi thành tâm thành đặt câu hỏi. Ta liền lòng từ bi nói cho ngươi vì phòng ngừa thế giới bị phá hư. Vì tờ rõ kẹt hòa bình thế giới lại là ngốc thiếu tổ ba người tim dọc kẹt bọn hắn quả nhiên là một đám không thể dùng lẽ thường đến bình phán người. Dạng này máy móc lạc ninh thật không biết bọn hắn là như thế nào chế tạo ra kỳ thật, bọn hắn đi làm hàng cơ khí chính sư, tuyệt đối so với khi tim dọc kẹt tiền đồ bọn hắn đi làm sinh, càng là tuyệt đối có thể nhanh chóng phát tài lại nói y, lấy dêm xạ xạ kỳ gia tộc, hắn vì đào hôn có thể lựa chọn làm cái tim dọc kẹt tầng dưới chốt tiểu lâu la, thật là khiến mắt người mù duy phương thức. Đơ S, ứng bạn yêu cầu, đem nhân vật chính đến nay bộ kẹ mẩn kiểm kê một lần. Đồng thời đem nữ chính QNZ bày ra đi ra, mọi người có thể đi nhìn một chút. Đa tạ mọi người duy trì lạc.